Cùng múa với sói, quyển 1, góc truyện audio.com. Cái gì? Hồng Nhi kinh hãi, trong phủ lại có thích khách nữa. Sao ta chưa nghe nói qua? Sở Liên Nhi liếc nàng một cái. Ngươi đương nhiên không biết, kẻ ngu ngốc đã bị ta chỉnh mấy ngày không dám ra tới gặp người. Nghĩ tới tình cảnh đêm hôm đó, Sở Liên Nhi liền nổi giận một hồi. Ngay tại lúc trời tối, nàng dựa theo thường ngày, quét dọn thư phòng, trở lại phòng nhỏ của mình thay khăn trùm đầu trên đầu. Và đem thực vật nàng phát minh lau giấu kỹ, cũng không lường được bị một cái gì đó lạnh như băng chống đỡ cổ. Đừng nhúc nhích, một cái âm thanh lạnh như băng vang lên tại bên tai. Lạnh buốt trên cổ lại tăng lên một phần, cảm giác thanh kiếm, Sở Liên Nhi bị hù đến toàn thân cứng ngắc, nàng kéo thanh âm nói. Hảo hán, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, lực lượng trên cổ y nguyên trầm trọng, ta hỏi ngươi, mật gián, can gián bí mật, của Đông Ly Thuần đặt ở cái đó, mật gián, nàng nào biết đâu, Sở Liên Nhi rất muốn trả lời như thế, bất quá, nàng đảo trong mắt, thanh âm run rẩy nói, mật gián, ngươi nói loại mật gián nào a? Đừng giả bộ. Chính là mật gián trước đó vài ngày hắn và nhóm phụ tá của hắn bố trí đối kháng tam hoàng tử. Nói, hắn đem mật gián đặt ở chỗ nào? À, nguyên lai là tam hoàng tử đã bị Đông Ly Thuần bắt được nhược điểm nữa à, Sở Liên Nhi sợ lại sợ. Nàng một nhân vật nho nhỏ, sao có thể nhìn thấy loại chuyện cơ mật quan trọng, trừ phi sống không nhịn được. Chính là, thanh kiếm trên cổ kia làm cho nàng động cũng không dám động. Chỉ phải run thanh âm nói, ta biết rõ, chính là, ngươi không thể giết ta, tuy bây giờ thời gian khổ chút, mệt mỏi chút, bị khinh bỉ chút, nhưng chết tử tế không bằng sống nữa. Tánh mạng con người nhiều kiểu nhiều màu a, nàng còn muốn sống thấy mặt trời ngày mai. Đối phương cười lạnh, hừ, chỉ cần ngươi nói thành thật cho ta, ta liền không giết ngươi, nàng tin tưởng mới có quỷ. Chính là, nàng lại không có biện pháp khác, khẩn trương và sợ hãi làm cho nàng cảm giác hô hấp không nhanh. Nàng buông lỏng đai lưng có đính độc tự chế một chút. Nói, cho dù ngươi từ trong miệng ta được đến tin tức mật gián, ngươi chạy không thoát cánh cửa này. À, phải không, thích khách không tin, Sở Liên Nhi run rẩy gật đầu. Đúng vậy à, bởi vì, ngươi tìm lộn người. Không, ta chính là muốn tìm ngươi. Ngươi là nha hoàn duy nhất ngoại trừ Đông Ly Thuần, có thể tự do ra vào thư phòng của hắn. Xem ra, thực bị Hồng Nhi đoán trúng. Thư phòng Đông Ly Thuần dính không được uế khí. Tố Mai chết tiệt, không khiến nàng cực khổ chết thật sự là nàng quá mức nhân từ. Đại ca ngươi thật lợi hại. Biết rõ ràng như vậy, ta quả thật có thể tự do ra vào thư phòng chủ tử. Cũng biết mật gián đặt ở đâu. Chỉ tiếc nàng bỗng dưng dừng lại. Chỉ tiếc cái gì? Thanh âm đối phương vội vàng. Sở Liên Nhi chậm rãi vén tóc rơi vào bên tai. Chậm tiếng nói. Chỉ tiếc, ngươi tìm lộn người. Ách, ngươi thích khách còn chưa có nói xong. Đã chống đỡ hết nổi ngã xuống đất nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Sở Liên Nhi đứng dậy. Vuốt vuốt cổ bị thân kiếm tựa lạnh như băng. Đá đá thích khách nằm trên mặt đất không nhúc nhích, hừ lạnh một tiếng, lầm bầm lầu bầu, dám cầm kiếm dọa cô nãi nãi. Thật sự là sống không nhịn được, thích khách thi nguyên nằm không nhúc nhích, Sở Liên Nhi liền đạp hai cái. Đã sớm nói với ngươi, ngươi tìm lộn người, ngươi còn không biết sống chết, lão nương há lại cho loại người như ngươi chó mèo đều có thể uy hiếp sao? Cũng không muốn nghĩ. Từ ngày đầu tiên nàng tiến vào thư phòng Đông Ly Thuần, đã có chuẩn bị bị thích khách uy hiếp, trên người luôn có mê dược chế tạo từ phấn hoa phần la. Một, bình thường nàng đều giấu ở trong đầu dây lưng, chỉ cần có sự cố phát sinh, nàng tại thần không biết quỷ không hay dùng ra, có thể khiến người té xỉu. Phấn hoa phần la có thành phần khiến người yên giấc, nàng lại bỏ thêm mạn đà la trong phấn hoa phần la. Thời cổ mê hương chủ yếu là dùng nguyên liệu này làm thành. Nàng đem rất nhiều mạn đà la nấu trước, sau đó cô lọc, cuối cùng trộn với phấn hoa phần la rồi hong gió cho ra hơi nước lấy được bột phấn. Che giấu trong dây lưng, Tại hiện đại, đối phó sắc lang, thực tế hữu hiệu, không nghĩ tới, tại loại địa phương quỷ quái này, ngược lại dùng để cứu tánh mạng mình. Sau khi Hồng Nhi nghe, trợn mắt há hốc mồm, thẫn thờ nửa ngày, thật lâu, nàng mới há mồm, thích khách kia hiện tại ra sao? Sở Liên Nhi nhìn Hồng Nhi, cười khẽ, không như thế nào, ta cũng không phải trời sinh đã là người lòng dạ độc ác. Hắn nha, không may phạm trong tay ta, ta cũng không có muốn mạng của hắn, chỉ có điều cạo tóc hắn, viết chút ít chữ không dễ lau lên mặt hắn, rồi đem hắn ném vào trong khe nước thối, uống chút nước dơ thanh tỉnh, Hồng Nhi há to miệng, nửa ngày không ra, ánh mắt nhìn Sở Liên Nhi mang theo sợ hãi và mê hoặc. Sở Liên Nhi không để ý tới vẻ mặt này của nàng, chỉ là cười nhưng không cười nhìn nàng. Hồng Nhi, ngươi nói, sau này thích khách kia, còn có thể ra tới gặp người không? Hồng Nhi lắc đầu, bình thường phái thích khách vào phủ hoàng tử đánh cắp cơ mật. Ngoại trừ tam hoàng tử, không nghĩ ra người thứ hai, mà tam hoàng tử cũng không đần đến cho thủ hạ thất thủ mạng sống. Nghĩ đến, thích khách xui xẻo kia đã qua đời. Sở Liên Nhi nhìn Hồng Nhi, mắt phượng nheo lại độ cong đẹp mắt, nàng nhẹ nhàng cười. Hồng Nhi à, ngươi đoán sai rồi. Thích khách kia cũng không phải tam hoàng tử phái tới. Cho nên, thích khách kia sẽ không bị diệt khẩu. Chỉ có điều, trong thời gian ngắn, hắn sẽ không ra tới gặp người được. Làm sao ngươi biết hắn không phải tam hoàng tử phái tới? Hồng Nhi bật thốt lên hỏi ra. Sở Liên Nhi thần bí cười, dựng thẳng lên hai ngón tay thô xương lắc trước mắt nàng. Bí mật, cách chương.